Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 66, hứa chiêu đệ liền đem trọng điểm chuyện phát sinh nửa năm nay kể lại cho Thi Vân Dạng nghe. Kể lại cũng chỉ là những điểm tốt, về những điểm không tốt, hứa chiêu đệ chỉ nói mỗi một tính là hay đòi hỏi. Nàng cảm thấy Phương Phương thực chất là tự ái, huống chi mình cũng không có thói quen nói xấu trước mặt người khác. Thi Vân Dạng nghe hứa chiêu đệ miêu tả, cô có cảm giác mình chắc là đang mất trí nhớ thật. Bởi vì hứa chiêu đệ miêu tả căn bản không giống dáng vẻ lúc mất trí nhớ của mình. Cô cảm thấy Tần Vãn Thư nói hứa chiêu đệ giàu tình thương không phải là không có đạo lý. Nhìn nàng, nói đều là những lời tốt, tốt đến mức không chân thật. Nghe lời cô miêu tả, lúc tôi mất trí nhớ không phải là vô cùng tốt sao? Cũng không có khuyết điểm gì, Thi Vân Dạng mặt dày nói. Bất quá Thi Vân Dạng vẫn là không hài lòng lắm, bởi vì hứa chiêu đệ không có nói đến quan hệ giữa các nàng. Rất tốt, hứa chiêu đệ đồng ý trả lời. Ở trong lòng cô, tôi tốt như vậy, vậy quan hệ của chúng ta không phải là vô cùng tốt sao? Thi Vân Dạng đưa đẩy hỏi. Rất tốt, hứa chiêu đệ trả lời ngắn gọn. Cũng không muốn tiếp tục đào sâu đề tài này. Tốt đến trình độ nào? Ngủ cùng một giường sao? Thi Vân Dạng thấy hứa chiêu đệ chỉ trả lời cho có. Thật ra thì có chút nóng này. Không nhịn được tiếp tục đào sâu vấn đề này. Cô nhớ sao? Hứa chiêu đệ có chút vui mừng nhìn về phía Thi Vân Dạng. Nếu như không phải khôi phục trí nhớ, làm sao cô biết nửa năm nay hai người đều là ngủ chung một giường? Cô hỏi như vậy chẳng lẽ chúng ta ngủ chung một giường thật? Có lẽ là tiềm thức của tôi còn lưu lại đi. Thi Vân Dạng còn chưa muốn thừa nhận mình nhớ nửa năm kia. Lại sợ hứa chiêu đệ hoài nghi, nên vội vàng che giấu nói. Bởi vì có hai gian phòng thôi. Một phòng để cho em trai tôi, nên chúng ta ở cùng một phòng. Cũng chỉ có một cái giường nên chúng ta ngủ cùng một giường. Hứa chiêu đệ trả lời, trong lòng có quá nhiều cảm giác kỳ quái. Nàng suy nghĩ, nếu như trí nhớ có thể lưu lại trong tiềm thức, vậy tình cảm có phải cũng sẽ lưu lại một ít hay không? Nghĩ như vậy, hứa chiêu đệ có cảm giác không thể nào xem Thi Vân Dạng đơn thuần chỉ là Thi Vân Dạng được nữa. Dù hai người độc lập với nhau, nhưng Thi Vân Dạng như vậy cũng làm cho nàng không chỗ nào thích ứng. Cũng đã ngủ chung. Vậy, có phải có phát sinh chuyện gì nóng bỏng hay không? Thi Vân Dạng cố làm ra vẻ tò mò hỏi. Cũng hỏi đến mức này. Cô tin tưởng chỉ cần hứa chiêu đệ có một chút tình cảm với mình. Chắc chắn sẽ không nhịn được. Tự nói ra quan hệ giữa các nàng. Hai nữa nhân ngủ chung không phải là rất bình thường sao? Hứa chiêu đệ hỏi ngược lại. Giờ phút này, Thi Vân Dạng làm cho nàng có cảm giác kỳ quái hơn. Thi Vân Dạng cũng mau tức chết, các nàng rõ ràng cái gì cũng làm qua rồi, hứa chiêu đệ làm sao có thể chấn định như vậy, tự nhiên như kiểu không có chuyện gì xảy ra, nếu như nói mình giả bộ mất trí nhớ, trở mặt không nhận người, còn có một chút xíu áy náy không tự nhiên, vậy mà giờ cô chỉ cảm thấy, trở mặt không nhận người chính là hứa chiêu đệ mới đúng. Mẹ nó, đây là lần đầu cô bị người ta trở mặt không nhìn. Thi Vân Dạng vì không muốn lộ ra chân tướng, khổ cực đè nén tức giận đến muốn nổ tim trong lòng. Trước khi tôi mất trí nhớ, chỉ cần cảm giác đúng là được rồi. Không phân biệt nam nữ, Thi Vân Dạng nói ra một câu như vậy, nàng cũng không tin hứa chiêu đệ còn có thể lấy cớ giữa nữ nhân không có phát sinh chuyện gì nữa không? Hứa chiêu đệ nhẹ nhàng ò một tiếng. Thật ra thì cũng không quá ngoài ý muốn. Loại người như Thi Vân Dạng vốn là trăm vô cấm kỵ, hứa chiêu đệ ồ xong, cũng không có thêm phản ứng gì. Đối với tính tình đơn giản của hứa chiêu đệ, Thi Vân Dạng cũng mau bị chọc giận chết. Cô nghĩ thế nào cũng không thông. Lúc cô mất trí nhớ, làm sao sẽ coi trọng loại nữ nhân này? Hoàn toàn không theo bài bản gì. Rõ ràng mình đã chuẩn bị mồi lửa đến mức đó, chuẩn bị đến cái cuối cùng lại xịt, ngay cả một tiếng pháo nổ cũng không có, lãnh khóc vô tình, nữ nhân không có tình cảm, cũng không biết loại người như vậy sống có ý nghĩa gì. Cho nên, giữa chúng ta không phát sinh cái gì hết sao? Hỏi đến loại trình độ này, thì Vân Dạng cũng không cam lòng dừng lại. Cô cảm thấy cô khi đó sẽ thích tôi sao? Hứa Chiêu Đệ suy nghĩ hỏi ngược lại Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng ý thức được. Hứa Chiêu Đệ hỏi câu này quá độc. Nếu như nói có, không phải đại diện cho mình bây giờ cũng sẽ thích nàng sao? Nếu như nói không, tất cả vấn đề mình hỏi nãy giờ cũng coi như vô ích. Hứa Chiêu Đệ chính là như vậy. Lúc không nên thông minh thì lại quá thông minh. Lúc nên tình tú thì lại quá ngu ngốc. Đúng là không tức chết người không được mà. Bỏ đi, xem như tôi chưa từng hỏi gì. Thi Vân Dạng cho phép lúc mình mất trí nhớ sẽ có loại tình cảm khác. Ý loạn tình mê một người mà quá khứ mình không bao giờ thích đến. Nếu bây giờ đã khôi phục bình thường, tự nhiên sẽ không ngu ngốc phạm sai lầm. Thi Vân Dạng trốn tránh vấn đề này, cũng xem như đã trả lời câu hỏi đó. Cô bây giờ sẽ không thích mình. Đáp án này Hứa Chiêu Đệ đã sớm dự đoán được, nhưng là trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu. Chỉ là nàng cố gắng đè ép cảm giác này xuống. Nàng đã sớm biết, chẳng qua đây chỉ là đoạn tình cảm nửa vời. Phương Phương khôi phục trí nhớ xong cũng không còn là Phương Phương nữa. Mình cũng không có cơ sở gì để lưu luyến. Cũng đã trễ rồi, tôi tắm đi ngủ, Hứa Chiêu Đệ thản nhiên nói. Giống như đối với chuyện này không có vấn đề gì. Thi Vân Dạng ngược lại, một mình tức giận đến nổ tim, tức giận Hứa Chiêu Đệ, cũng tức giận mình xong cô lại tự thừa nhận mình có chút bệnh hoạn. Chính xác mà nói, cô biết mình không muốn chấp nhận sự thật, nhưng là cũng không cho Hứa Chiêu Đệ không nhận. Giống như mình có thể không thích Hứa Chiêu Đệ, nhưng Hứa Chiêu Đệ không thể không thích cô. Cô thừa nhận mình đúng là có chút ích kỷ. Cách chương.